tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, giết bọn họ run rẩy đau lòng. Ngay ở Lý Mục rời đi thanh lĩnh luyện đan sư công hội sau 5 ngày. Bên trong gian phòng, Hạ Hầu vận tu hành, nàng quanh thân khói đen mờ mịt, ma khí tùm, cực kỳ quỷ dị kỳ lạ. Hơi thở của nàng biến hóa cũng cực kỳ kỳ quái, khi thì chỉ là pháp tương cảnh, khi thì đạt đến đoạt mệnh cảnh, biến đổi thất thường, cha, hoàn toàn là tu hành ma công thiên tài. Như vậy đoạn thời gian, liền nắm giữ vô thượng thiên ma đại pháp hạt nhân, quá không phải, e sợ không cần ngàn năm thời gian, cũng có thể đạt đến ta đây giống như trình độ. Trong hư không, truyền đến nhất đạo nhỏ bé lẩm bẩm thanh, cái kia Lý Mục cũng cần chú ý một ít, vốn tưởng rằng chỉ là một người bình thường, cũng không có cái gì đặc thù thể chất, nhưng có thể được rất nhiều địa sách, tu hành tốc độ nhanh như vậy, không thua gì thánh thể. Trọng yếu nhất, hắn lại vẫn nhận thức Hàn Thiên Vực người, cũng thật là có chút ý nghĩa. Cái này Lam Huyền Tinh, không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy thú vị người. Hồn Tông, Cổ Thần, những này đúng là có thể để cho cái tiểu nha đầu này hào hào rèn luyện một phen. Trong hư không, thanh âm của hết sức yếu ớt, vừa có bí pháp nào đó tồn tại, chỉ có bản thân của hắn nghe được. Đột nhiên, Hạ Hầu Vận mở hai mắt ra, một đôi mắt đen kịt cực kỳ, lập lòe từng trận u quang. Quỷ tuyệt quái dị, nàng hướng về cửa nhìn tới, trong ánh mắt bắn ra nhất đạo sát ý, đại thừa cảnh tu sĩ, trong hư không thanh âm của, lấy ngươi bây giờ tu vi muốn đối phó đại thừa cảnh tu sĩ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có điều bằng vào cấp 8 trận pháp, đúng là có thể nhốt lại này đại thừa cảnh tu sĩ. Hắn là thân phận gì? Hạ Hầu Vận lạnh giọng hỏi. Là các ngươi Lam Huyền Tinh tu sĩ, ta cũng không rõ ràng. Trong hư không thanh âm của một đại thừa cảnh tu sĩ đi tới thanh lĩnh thành, mục đích hẳn là cực kỳ đơn giản, muốn đối phó Lý Mục. Mặc dù là không có cách nào đối phó Lý Mục, cũng có thể đối phó người nhà của hắn. Hừ, muốn đối phó thiếu gia một nhà, đừng hòng. Hạ Hầu Vận đứng dậy trong nháy mắt, biến mất ở bên trong gian phòng. Du Sa Sút, một tên thiên phú không tệ tán tu, đã từng lấy được một ít kỳ ngộ, tu hành 5.000 năm, trở thành một tên đại thừa cảnh tu sĩ. Mấy ngày trước đây, hắn nghe nói đến Diễn Nguyệt Môn chuyện tình, đường đường Nguyệt Hà nhất lưu thế lực Diễn Nguyệt Môn, cứ như vậy bị một Lý Mục người tiêu diệt. Cái này Lý Mục, tựa hồ không có bất kỳ bối cảnh gì, cũng thuộc về một tán tu. Lý Mục mặc dù không có triệt để diệt Diễn Nguyệt Môn, nhưng lại từ Diễn Nguyệt Môn trong tay lấy được đại lượng linh thạch, vũ khí, đan dược, những này nhưng là kinh người tu hành tài nguyên. Hơn nữa, thông qua Du Sa Sút tìm hiểu, hắn phát hiện Lý Mục ban đầu ở Vân Phong bí cảnh bên trong biểu hiện cũng cực kỳ kinh người. Thu lấy Vân Phong thạch bi, Bạch Ngọc Vương tọa, còn chiếm được vượt qua cực phẩm huyền công công pháp. Nhiều như vậy tài nguyên, làm sao không để Du Sa Sút mừng rỡ. Tu vi của hắn cùng Diễn Nguyệt Môn môn chủ Bộ Thiên Ca lực lượng ngang nhau, cũng là lớn thừa cảnh tiền kỳ tu sĩ. Biết được chính mình cũng không phải là Lý Mục đối thủ, có thể trở thành một tên tán tu, Du Sa Sút đầu óc cũng không phải chỉ là biết chính diện chiến đấu. Chiến đấu có nhiều loại phương thức, bao quát bắt cóc uy hiếp. Kết quả là, trải qua nhiều mặt tìm hiểu, Du Sa Sút đi tới thanh lĩnh thành luyện đan sư công hội. Lấy hắn đại thừa cảnh tiền kỳ tu vi, muốn lẻn vào thanh lĩnh luyện đan sư công hội, im hơi lặng tiếng bắt đi Lý Mục cha mẹ, thực sự quá mức dễ dàng. Đến thời điểm là có thể bức bách Lý Mục giao ra tất cả tài nguyên tu luyện. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, phải là nơi này. Du Sa Sút ngẩng đầu lên, nhìn một người trong đó gian phòng, đang chuẩn bị tiến vào trong phòng bắt người, nhưng nhận biết được một luồng khí tức nguy hiểm. Thân hình hơi động, từ biến mất tại chỗ, một con móng vuốt sắc bén từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng thời không giống như vậy, tựa như phải đem Du Sa Sút đánh giết. Du Sa Sút ánh mắt chìm xuống, ngẩng đầu lên nhìn này móng vuốt chủ nhân, ánh mắt khẽ động, là một nữ trẻ con, từ sinh mệnh gân cốt đến nhận biết, tuổi tác cũng không lớn, nhưng là tu vi nhưng cực kỳ quái dị, khi thì vì là pháp tương cảnh, khi thì vì là đoạt mệnh cảnh. Tình huống như vậy, Du Sa Sút lần thứ nhất nhìn thấy. Ngươi là ai? Hạ Hầu Vận cảnh giác nhìn Du Sa Sút. Tiểu nữ oa, thiếu ở nơi đó quản việc không đâu, bằng không đừng trách ta không khách khí. Du Sa Sút hừ một tiếng. Không khách khí? Hạ Hầu Vận hừ lạnh một tiếng. Vậy cũng cần nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Hạ Hầu Vận hai tay động tác biến đổi thất thường, từng đạo móng phong bỗng nhiên lấy ra, phảng phất tầng tầng quỷ trào, lúc ẩn lúc hiện, chụp vào Du Sa Sút. Du Sa Sút hừ nhẹ một tiếng, chân nguyên bắn ra, trong nháy mắt đập vỡ tan móng phong. Sau đó, một trường vỗ ra, trường phong ôn nhu như nước, rồi lại ẩn chứa một luồng không gì địch nổi sóng sức mạnh, làm cho người kinh hãi. Hạ Hầu Vận hóa móng vì là trường, liên tục đánh ra thập bát trường, mỗi một trường đều vừa đúng, đem Du Sa Sút một đòn hóa giải rồi. Thật là tinh diệu trường phong. Du Sa Sút trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Tuy nói hắn đã cực kỳ khắc chế tự thân chân nguyên, nhưng là làm một tên đại thừa cảnh tu sĩ, chân nguyên là bực nào kinh người, lại vẫn không cách nào bắt Hạ Hầu Vận, thật sự là làm người kinh ngạc. Song phương đều ở không ngừng khắc chế chính mình, một là không muốn gây nên luyện đan sư công hội chú ý, một là không muốn gây nên Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người chú ý. Có người đến rồi, trong hư không thanh âm của thấp giọng nói chuyện. Hạ Hầu Vận chiêu thức biến đổi, sử dụng tới ánh chớp vận động hóa thành một tia chớp, biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, bàn tay vung lên, từng cái trận kỳ cùng trận cơ xuất hiện, tạo thành cấp 8 trận pháp, muốn đem Du Sa Sút nhốt ở bên trong. Cấp 8 trận pháp, Du Sa Sút sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình không ngừng biến hóa, phóng lên trời, trốn ra cấp 8 trận pháp bố trí. Xa xa rời đi, chờ cho ta. Du Sa Sút truyền âm cho Hạ Hầu Vận, hắn cũng phát hiện luyện đan sư công hội có người đến. Hơn nữa cấp 8 trận pháp duyên cớ, không thể không rời đi. Cấp 8 trận pháp, coi như là hắn cái này đại thừa cảnh tu sĩ muốn phá giải đều cần thời gian nhất định. Huống chi, trận pháp này vẫn là từ Hạ Hầu Vận thao túng. Tuyệt không, hắn đối với trận pháp cũng không có bao nhiêu mổ. Hạ Hầu Vận nhìn này Du Sa Sút phương hướng ly khai, thu hồi ánh mắt hướng về bên trái hư không nơi nhìn lại. Hắn đi rồi, ngươi cũng rời đi, hay là muốn động thủ? Này bên trái trong hư không dần dần xuất hiện một nữ tử áo trắng, một mặt ý cười hướng về Hạ Hầu Vận nhìn lại, thực sự là một mỹ nhân, lại có như thế thực lực cùng nhạy cảm nhận biết, không thể coi thường a. Ngươi có cấp 8 trận pháp ở, ta còn thực sự thì không cách nào làm sao ngươi, cũng không có thể ở luyện đan sư công hội bên trong động thủ. Nữ tử áo trắng ánh mắt dần dần chìm xuống, một vệt hàn ý lưu chuyển, nhưng là, ngươi cảm thấy có thể vẫn bảo vệ bọn họ sao? Sẽ có càng ngày càng nhiều người đến, thậm chí đạt đến đại thừa cảnh trung kỳ. Đại thừa cảnh hậu kỳ cũng có thể, mấy người, nhưng là liền luyện đan sư công hội cũng có thể không nhìn. Tới một tên ta giết một tên. Hạ Hầu Vận lạnh lùng nói, hy vọng ngươi có bản lãnh này. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nở nụ cười, thân hình hơi động, cũng là xa xa rời đi. Hạ Hầu Vận nhìn cô gái mặc áo trắng kia rời đi. Ánh mắt dần dần chìm xuống. Vận Nhi, ngươi đang ở đây làm cái gì? Phía dưới, truyền đến Bùi Minh Nhi thanh âm của Lôi Quang Vân Động, cấp 8 trận pháp sóng năng lượng, đưa tới Lý Vân Phi. Bùi Minh Nhi mấy người chú ý, mỗi một người đều đi ra. Lão gia, phu nhân, không có gì chuyện. Hạ Hầu Vận từ bầu trời hạ xuống, một mặt ý cười nói, vừa nãy, từ bên ngoài đi tới người, là luyện đan sư công hội Hồng Khánh. Hồng Khánh đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lấy được Hạ Hầu Vận thần thức truyền âm, tất cả mọi chuyện, không được nói cho lão gia. Phu nhân, nghe được Hạ Hầu Vận truyền lời, Hồng Khánh liền không lên tiếng nữa. Cái này Lý Mục nhà nha hoàn, thực lực nhưng là cực kỳ không tầm thường, không phải hắn có thể đối phó. Hạ Hầu Vận tìm cái cớ qua loa lấy lệ ở Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi mấy người, sau đó lại dẫn Hồng Khánh rời đi. Hạ Hầu cô nương, vừa nãy có người xông vào luyện đan sư công hội. Hồng Khánh hỏi, vâng, Hạ Hầu Vận nói, rốt cuộc là ai? Càng không có đem chúng ta luyện đan sư công hội để ở trong mắt. Hồng Khánh trong mắt tất cả đều là sắc mặt giận dữ. Nếu để cho ta biết là ai, ta cần phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Một tên đại thừa cảnh tu sĩ. Hạ Hầu Vận lạnh nhạt nói, nha, ta nhất định đăng báo tổng bộ. Hồng Khánh lập tức rụt lên. Đây chính là đại thừa cảnh tu sĩ, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Ừ, Hạ Hầu Vận nói, chuyện này cần lưu ý, lão gia cùng phu nhân không được có bất kỳ tổn thương. Yên tâm, chúng ta luyện đan sư công hội nhất định sẽ bảo vệ Lý lão gia cùng Lý phu nhân an toàn. Hồng Khánh nói, từ Lý Mục dành cho bọn họ cao cấp luyện đan thuật, đại biểu bọn họ thanh lĩnh luyện đan sư công hội tham gia Thanh Châu luyện đan giải thi đấu. Đối với Lý Mục một nhà thì có bảo vệ tâm tư. Tốt, Hạ Hầu Vận gật gật đầu. Chợt, Hồng Khánh nhưng là đi tới tìm kiếm hội trường Ti Đồ Tùng, bẩm báo vừa nãy chuyện đã xảy ra. Hạ Hầu Vận chậm rãi đi tới, trong mắt ánh sáng càng phát lạnh lẽo. Ngươi muốn giải quyết chuyện này? Trong hư không thanh âm của nói. Đúng, Hạ Hầu Vận nói, thiếu gia đem người một nhà bàn giao cho ta, để bảo vệ ta an toàn của bọn họ. Ta tuyệt không có thể làm cho thiếu gia thất vọng. Muốn giải quyết chuyện này hết sức đơn giản. Hư không âm thanh mang theo vài phần ý cười. Phải làm sao? Hạ Hầu Vận hỏi. Giết. Trong hư không âm thanh lạnh lẽo. Giết bọn họ run rẩy đau lòng. Giết bọn họ lòng sinh sợ hãi. Giết bọn họ không dám hành động. Chính là có thể. Chuyện này khởi nguyên là bởi vì hai chuyện. Một là Vân Phong bí cảnh, một là Diễn Nguyệt môn. Nếu là lúc trước Lý Mục ở Vân Phong bí cảnh bên trong đem những người khác đều giết đi, đem Diễn Nguyệt môn hoàn toàn diệt môn, tất cả mọi người không biết sự tình phát sinh, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hạ Hầu Vận ánh mắt lập lòe, lòng người mặc dù là hồng, nhưng lại cực kỳ hắc ám. Bọn họ không có cách nào đối phó Lý Mục, nhưng có thể đối phó Lý Mục người nhà. Một lần, ngươi có thể bảo vệ một lần, có thể không hẳn có thể bảo vệ một đời. Trong hư không thanh âm của lần nữa nói, vì lẽ đó, ngươi chỉ có trực tiếp giải quyết bọn họ, mới có thể hoàn toàn đỗ tuyệt những chuyện này. Lý Mục quá yếu lòng, liền từ ngươi tới hoàn thành chuyện này. Bảo vệ ngươi nếu nói thiếu gia một nhà. Hạ Hầu Vận trầm mặc, ba cái hô hấp sau, ánh mắt hàn quang lóe lên, nói, được, liền để ta thay thiếu gia hoàn thành những chuyện này. Rất tốt, vừa vặn ngươi cũng có thể tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, nâng lên ta truyền thụ cho công pháp. Trong hư không thanh âm của cười nói, nhưng là, ta một khi rời đi lão gia phu nhân bọn họ tự ít đi bảo đảm. Hạ Hầu Vận do dự nói, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi mấy cái loại nhỏ tạo hóa trận pháp. ngươi để cho bọn họ mấy cái mang theo, coi như là đại thừa cảnh tu sĩ công kích, cũng có thể chặn đến hạ xuống. Trong hư không thanh âm của nói, đến lúc đó, ngươi là có thể không chỗ nào lo lắng rồi. Hạ Hầu vận con mắt ánh sáng lưu động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.